hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, gom góp người, chương 932 gom góp người trở về phòng sau. Bạch Vi không có thể nhận thức không xuống giường được đãi ngộ. Bởi vì nàng hầu như hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Giấc ngủ rất sâu, giống như là muốn đem người sói trong thôn căng thẳng 30 cái giờ đồng hồ bù trở về. Thẩm Mặc ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vén lên nàng trên hai gò má sợi tóc, cúi người hôn một chút, sau đó tại nàng bên cạnh nằm xuống, cũng ngủ. Ngày hôm sau, tổ nghiên cứu khoa học bên kia đưa tới một vật, là về Vương Yên Tĩnh nhàn vị trí phân tích báo cáo. Bạch Vi xem hết báo cáo, giật mình nhưng hồi lâu, Thẩm Mặc lấy tới nhìn, nhất thời cũng không có nói chuyện. Văn bản tài liệu nội dung biểu hiện, trải qua đối kiến trúc hoàn cảnh nhiều lần kiểm tra so với. Vương Yên Tĩnh nhàn hiện tại rất có thể tại mẫu đơn giang thành phố. Đó là Hắc Long Giang bớt đi cấp thành phố, biệt xưng Tuyết Thành. Này cũng không có gì, vấn đề là tại cái đó thời gian đoạn, mẫu đơn giang tuyết rơi số lượng căn bản không đủ để hình thành lớn diện tích bao trùm cảnh quan. Nói cách khác, Bạch Vi tại thủy tinh mảnh vỡ ở bên trong thấy tình cảnh. Đã mẫu đơn giang, cũng không phải mẫu đơn giang. Hai người trong phòng đã ngồi một hồi nhi. Thẩm Mặc hỏi Bạch Vi, còn nhớ rõ trốn miêu miêu ư? Ừ, Bạch Vi sâu kín thở dài. Nhớ rõ, tại bơi nhạc trong tràng. Thẩm Mặc nói, này tòa bơi nhạc trận, hoàn toàn phục khắc lại sự thật hoàn cảnh, nhưng là vừa hơi có bất đồng. Bạch Vi biết rõ Thẩm Mặc ý tứ, nàng liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi muốn nói, mẹ của ta bây giờ đang ở trong trò chơi. Chỗ đó không có bị bất luận cái gì quốc vương chiếm lĩnh. Tồn tại trò chơi có chút ít khả năng, Thẩm Mặc nói ra, trừ lần đó ra, ta nghĩ không xuất ra lý do khác để giải thích, vì cái gì điều tra kết quả sẽ cùng thấy bất đồng. Bạch Vi không lên tiếng. Thẩm Mặc lại nói, đương nhiên, điều tra kết quả không nhất định chuẩn xác, có lẽ mẫu đơn giang đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tự mình đi nhìn một cái, ai cũng không biết sự thật là như thế nào. Bạch Vi vặn nảy sinh lông mày, để cho ta nhìn nàng. Ngữ khí rất không tình nguyện, tuy nhiên nàng cùng nàng mẹ tầm đó không có bất kỳ đại thù lớn oán. Nhưng là quan hệ một mực rất lãnh đạm. Hai mẹ con thái độ bình thường, một tháng gặp không được mấy lần mặt, mặc dù vài lần, cũng nói không hơn mấy câu. Bạch Vi nguyện ý chủ động điều tra nàng vị trí, đã là khó được, nếu như còn muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đem nàng tìm trở về. Trong nội tâm thật sự không cách nào thuyết phục chính mình. Huống chi người nếu quả thật tại trong trò chơi, cho dù đi, cũng gặp không đến mặt. Hiện tại xác thực không phải thời cơ thích hợp, Thẩm Mặc nói, hay là trước điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị kết cục chiến dịch ra. Bạch Vi gật đầu, phản chính theo thủy tinh mảnh vỡ bên trong tình hình xem ra. Nàng mụ mụ không có nguy hiểm tánh mạng, cho nên, hay là trước cố dường như mình sự tình a. Những ngày tiếp theo giống nhau bình thường, chiến dịch năm chứ quốc vương bên ngoài, cần 4 vị trí thần dân. Bạch Vi bên này chỉ có Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, A Toa Lợi Na, còn kém một cái, nàng đáp ứng A Toa Lợi Na sẽ không lại để cho A Long mạo hiểm. Mà Dư Chiêu Huy Ly mở căn cứ, thừa úy cùng Phan Tiểu Tân một cái tuổi già một cái tuổi nhỏ. Không thích hợp tham chiến, Thẩm Mặc tại trong căn cứ vì nàng xem xét người chọn lựa. Đỗ Lai đã ở trong căn cứ chiêu mộ nhân thủ. Phó Diệu Tuyết trận tiếp theo chiến dịch là chiến dịch 20. Cần tham chiến nhân số ít nhất 10 người trở lên. Hiện tại nàng thần dân chỉ có Đỗ Lai, Lê Ông Ni Đức, Trần Huệ cùng với Nghiêm Thanh Văn. Thần dân nhân số lỗ hổng rất lớn. Hơn nữa Phó Diệu Tuyết lúc trước đã sớm buông tha lại nói muốn đầu hàng. Trong khoảng thời gian ngắn lại gom góp không đồng đều người. Bất quá Đỗ Lai chú ý luôn luôn nhiều. Cũng là không tới phiên Bạch Vi thay bọn hắn quan tâm. Ơ Siêu vốn tưởng rằng nhân số gom đủ về sau, có thể rất nhanh bắt đầu huấn luyện, gia tăng đoàn đội mặc khế độ các loại an bài. Thế nhưng là qua vài ngày nữa, Thẩm Mặc chọn chúng người lại cự tuyệt gia nhập bọn hắn. Về sau Thẩm Mặc lại tìm mấy người, đều không ngoại lệ tất cả đều cự tuyệt bọn hắn. Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai bên kia, ngược lại là rất nhanh gọp đủ người, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.